Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 38, Bí ẩn. Một trận đại chiến, kinh động đến quá nhiều tồn tại, nhất là tại cái này thần linh ngủ say 3 vạn năm sau khôi phục ngay miệng. Càng là cái nào đó chỉ lưu truyền tại chính thức cao tầng ước định thời gian. Austin cùng công tượng chi thần cái kia một trận đại chiến. Tự nhiên là hấp dẫn vô số ánh mắt, nếu như là một trận phổ thông thần chiến, có lẽ cũng đồng dạng làm người khác chú ý, nhưng tuyệt đối sẽ không nhấc lên cường đại như thế gợn sóng. Hết thảy đều là bởi vì Austin tồn tại. 30 năm trước tại rừng rậm mặt đất xuất hiện, lặng yên sinh ra, sau đó một đường đột nhiên tăng mạnh. Cho đến bây giờ tiếp cận thần tình trạng, loại này dường như thần thoại vậy tấn thăng tốc độ, quả thực là vượt quá tất cả mọi người nhận biết bên ngoài. Nếu có người nói cho bọn hắn, đã từng có nào đó một vị tại ngắn ngủi trong vòng 30 năm trưởng thành đến có được thần cấp sức chiến đấu, nói như vậy lời này người nhất định sẽ bị cho rằng là phong tử. Nhưng bây giờ, sự thật bày ở trước mặt bọn hắn. Không phải do bọn hắn không tin, bởi vậy có thể thấy được, đánh vỡ lẽ thường tồn tại Austin là bực nào hấp dẫn người lực chú ý ánh mắt. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Phong vân biến hóa, mỗi một cái thời đại giáng lâm, thế gian kiểu gì cũng sẽ sinh ra như vậy một chút vượt qua lẽ thường tồn tại. Bọn hắn đánh vỡ chúng ta cố hữu nhận biết, dẫn dắt một thời đại phong trào, cho dù là thần linh ý chí cũng theo đó chỗ ngỗ nghịch. Theo ta được biết, đầu kia Lam Long dưới trướng thế lực đã phát triển đến cực kỳ mạnh mẽ tình trạng, sắp nhất thống toàn bộ Seta đại lục, trở thành cái nôi thế giới chúa tể. Cái này các ngươi sẽ cam tâm sao? Bóng người kia thanh âm ung dung địa đạo, hắn nói cũng là sự thật. Toàn bộ Seta đại lục ở bên trên, Austin dưới trướng đã hoàn thành dị giới bản công nghiệp hóa Lam Long Vương quốc. Cơ hồ là toàn bộ đại lục ở bên trên mạnh nhất thế lực một trong. Rất có nhất thống toàn bộ Seta đại lục thanh thế. Tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá là chừng 10 năm thời gian. Một cái ngủ gật ngay miệng, một cái sắp càn quét toàn bộ Seta đại lục thế lực liền đã hình thành. Mà cái này cũng chính là để những cái kia cổ lão các cường giả nhịn không được đem ánh mắt cực độ tụ tập tại Austin trên người nguyên nhân. Bởi vì việc này trên thực tế liên quan đến một kiện Austin khó có thể tưởng tượng đại sự. Bản thân hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nhưng làm ra hành động đã là đưa tới thật lớn biến cố. Có cái gì không cam lòng? Chỉ là thế gian một chút vương triều tranh bá, cùng bọn ta thần linh có quan hệ gì? Chiến thần sắc mặt lạnh nhạt, quanh thân bao phủ mờ mịt thánh quang không có chút nào ba động. Ha ha, ta đã xuất hiện ở nơi này, cũng không cần lại đả ách mê. Năm xưa, chí tôn tòa án lập xuống quy định, không cho phép bất luận cái gì siêu việt truyền kỳ phía trên lực lượng tại Seta trên thế giới bộc phát, không chỉ có riêng là vì bảo hộ cái kia cái gọi là ức vạn sinh linh a. Từ khi một lần kia bắt đầu, một chút viễn cổ lão gia hỏa thậm chí từ bỏ mình một thân lực lượng, trùng sinh tại cái nôi thế giới, vì chính là tranh thủ nào đó một chút hy vọng sống. Đang khi nói chuyện, bóng người đột nhiên mà tới, nhìn về phía chiến thần ánh mắt mang theo thâm ý. Tựa hồ đang ám chỉ thứ gì? Cái này lại như thế nào? Thế giới này thiên kỳ bách quái, luôn luôn một chút lão gia hỏa nhìn không thấu thế gian quyền lực đấu tranh. Không có gì đáng nói. Chiến thần nếu như chưa quyết, thanh âm không có chút nào ba động. Ai, đã ta đừng đem lại nói đạo nơi này. Các hạ cần gì phải lừa mình dối người đâu. Quần tinh đã hướng phía Seta đại lục trở về. Trở về vận động, đang tiến hành, ai có thể trước lúc này trở thành thế giới chi chủ? ai liền có thể trở thành duy nhất tránh thoát cuối cùng tịch diệt may mắn. Trở thành kế tiếp kỷ nguyên sáng thế thần. Những này không phải là năm xưa Chí Tôn tòa án tổ chức chỗ thông qua dự luật sao? Quần tinh trở về, thời gian đã không còn nhiều a. Ai lại không muốn trở thành cái kia sau cùng may mắn đâu? Đáng tiếc, đã các hạ vô ý kết minh, cái kia lại xuống trước hết đi cáo từ. Phía trước trong suốt bóng người lắc đầu, không gian chấn động lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Tiếp theo tiêu tán lái đi, chiến thần quanh mình, thánh quang vẫn như cũ mông lung vờn quanh, từng cái không gian ngâm mình ở quanh thân tiêu tan không chừng. Giống như lúc trước, giống như cái gì cũng không có phát sinh, đối với đến đây thăm viếng người, hắn cũng không có bao nhiêu để ý. Chính như đối phương nói, cuối cùng may mắn chỉ có một cái gọi là kết minh chính là một trận trò cười. Một cái giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, còn không đáng đến hắn lôi kéo kết minh. Huống chi, rất nhiều thứ nội tình, bất quá chỉ là biết một chút mặt ngoài. Chân chính hạch tâm, hoàn toàn không biết gì cả. Chiến thần rất nhanh liền đem ra hỏa này ném ra sau đầu. Hai con người ở giữa, nở rộ lên vô tận thần huy, trước mắt không gian pha được. Đổi mới ra từng đạo huyễn ảnh. Albi là Austin lúc trước chiến đấu cái bóng. Làm lòng Austin, chân lý chi môn, làm liên tiếp hai lần cùng Austin giao thủ qua thần linh. Cứ việc chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng chiến thần cũng xa so với mặt khác tồn tại càng thêm rõ ràng Austin nội tình. Chân lý chi môn, cái này chỉ sợ mới là con rồng kia có thể trong thời gian ngắn cấp tốc quật khởi lớn nhất ỷ vào. Trùng hợp, làm 3 vạn năm trước tham dự vào cái kia một trận đại chiến còn sống sót thần linh một trong. Chiến thần, tại một lần ngoài ý muốn bên trong biết người khác không biết một ít bí mật. Trong đó, liền có quan hệ hồ chân lý chi môn một bộ phận. Cái kia phiến đã từng các áo thuật sư dùng để xuyên qua đa nguyên vũ trụ cửa. Cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Áo thuật văn minh tất cả trí tuệ kết tinh sản phẩm không sai. Nhưng là, chỉ dựa vào áo thuật sư văn minh trí tuệ kết tinh, còn chế tạo không được cái kia một cánh cửa. Đến cùng là cái gì đâu? Thú vị, chiến thần trong lòng suy tư. Không biết nghĩ đến thứ gì. Ánh mắt lấp lóe, ngoại giới chính là bởi vì trận này đại chiến mà nhào nhào nhốn nháo. Cuồn cuộn sóng ngầm, liền tinh không phía trên thần linh, đều cuốn vào đến một ít âm mưu quỷ kế ở trong. Thời đại còn sót lại các cường giả ánh mắt, bắt đầu đầu hàng Zeta đại lục. Cứ việc bởi vì Chí Tôn tòa án năm xưa ban bố quy định, bọn hắn những này siêu quy cách tồn tại không cách nào chân thân giáng lâm đến Zeta đại lục. Khuấy động phong vân, nhưng làm một chút gần cầu, vẫn là có thể. Trong lúc nhất thời, quỷ dị bình tĩnh hoàn cảnh phía dưới, sóng cả mãnh liệt, bất quá ngoại giới hết thảy động tĩnh. Lúc này thân là trận đại chiến kia nhân vật chính một trong Austin. Cũng không biết, giờ khắc này, hắc ám hỗn độn nơi nào đó nơi hẻo lánh. Bốn phía, vô số cặn bã lơ lửng, vỡ vụn thổ nhưỡng, đá vụn lơ lửng ở trong hỗn độn. Không biết qua mấy ngàn mấy vạn năm, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu, hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi này, đã từng là cái nào đó song song vị diện vị trí. Tại một lần nào đó chiến tranh bên trong, toàn bộ vị diện bị liên lụy lực lượng đáng sợ quét ngang mà qua. Trực tiếp vỡ vụn thành đầy trời cặn bã, lơ lửng tại hắc ám hỗn độn. U quang lóe lên, chân lý chi môn dọc theo hỗn độn hư không kẽ hở, chuyển rời đến phụ cận đây, giấu ở trùng điệp cặn bã ở trong. Trốn ra được, chân lý chi môn không gian bên trong, quang mang chấn động, che khuất bầu trời Austin bản thể, thở phào một hơi, ghé vào hư không ở giữa. Trên thân lâm ly vết thương, tại bất diệt pháp tắc chữa trị phía dưới, đã là hoàn thành khép lại, Nhưng mà, cái này cũng không đại biểu cho thương thế của hắn liền tốt. Thần linh tạo thành thương thế, ẩn chứa tín ngưỡng chi lực hóa sinh quyền hành. Tại đem loại này quyền hành lực lượng bài xuất trước đó, Austin bản thể vẫn như cũ là trạng thái trọng thương, khó mà lập cùng những người khác tiến hành đánh nhau. Chiến lực cơ hồ là phế đi một nửa, nhưng là một trận chiến này thành quả cũng là nổi bật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.